Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2187. Chương 2187. Thật đáng buồn a. Từ Nam Phong bọn người tất cả đều là sắc mặt đại biến. Riêng là mấy cái kia đầu bếp, càng là thân thể run lẩy bẩy, tuyệt vọng la lớn, "Đừng a, Ô Sán cùng Ô Liên Nhi hơi tốt một chút." Thế nhưng là, cũng chỉ là tốt như vậy một chút, vô cùng có hạn, đây chính là bom a, chỉ cần đè xuống cái nút, liền xem như tiểu uy lực bom, chỉnh căn phòng nhỏ cũng đừng hòng bảo trụ, người ở đây, đừng mơ có ai sống, nếu như Lưu Vĩ phát rồ một chút, làm ra đến bom là cao bạo phát lực đồ chơi, toàn bộ nhà hàng cũng liền xong đời. Lưu Vĩ sắc mặt dữ tợn, tay cầm hạ xuống cũng dị thường kiên quyết, mắt thấy trong lòng bàn tay liền muốn đụng phải cái kia nút màu đỏ thời điểm. Hắn lại là cảm giác toàn thân cứng đờ, cả người đều đứng ở nơi đó bất động, không phải là không muốn động, mà chính là không có cách nào động. Hắn cứ như vậy cứng tại nguyên chỗ, mà Lâm Thành Phi lại chậm rãi đi đến hắn chính đối diện. Vừa cười vừa nói, muốn chết lời nói. Có rất nhiều loại biện pháp, làm gì nhất định muốn dùng loại này tàn nhẫn phương thức. Không chỉ là đối chính ngươi tàn nhẫn, đối với người khác càng thêm tàn nhẫn. Lưu Vĩ trừng mắt kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lâm Thành Phi cười càng thêm rực rỡ. Không có làm cái gì à? Bất quá ở trên thân thể ngươi cắm cây kim mà thôi. Châm. Lâm Thành Phi vươn tay, tại hắn phía sau chỗ phủi phủi, ông, rất nhỏ âm thanh vang lên, đó là ngân châm không ngừng chấn động phát ra âm thanh. Không lắng nghe, cũng căn bản nghe không hiểu, cảm nhận được sao? Lâm Thành Phi hỏi, cũng là như thế một cái nho nhỏ châm, thì có thể để ngươi muốn chết đều không chết được. Lưu Vĩ không cam tâm toàn thân dùng lực. Tựa hồ muốn tránh phá loại này không hiểu trói buộc. Thế mà, hắn vừa mới nhất động, cũng cảm giác toàn thân cao thấp, đều giống như là bị kim đâm một dạng đau đớn. Trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đỏ bừng, khác uổng phí sức lực. Lâm Thành Phi khuyên nhủ, chỉ cần ta căn này châm còn ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ động đậy. Không phải vậy, sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng thống khổ. Nói chuyện, Lâm Thành Phi lại tại cái kia trên kim nhẹ nhàng đạn một chút. Lần này, Lưu Vĩ mắt trợn trắng lên, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đau nhức a, vừa mới Lâm Thành Phi đạn lần thứ nhất thời điểm, hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái cảm giác. Không sai mà lần này lại như là ngàn vạn cái con kiến tại thể nội không ngừng bò a bò. Cắn ăn cắn, vừa ngứa vừa đau, người bình thường không thể thừa nhận loại khổ này đau nhức. Cho nên, Lưu Vĩ ngất đi rất thẳng thắn. Lâm Thành Phi lắc đầu, thất vọng nói ra, cái này tối tăm, ta còn có rất nhiều thủ đoạn không dùng ra đến đây. Nói chuyện, hắn nhẹ nhàng đi tới Từ Nam Phong trước người. Cảm giác thế nào? Từ Nam Phong khuôn mặt như là hàn băng, không mang theo mảy may cảm tình nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Chúng độc cảm giác, ngươi còn chưa có thử qua à? Muốn hay không ăn trước miệng đồ ăn? Cảm thụ một chút. Không, Lâm Thành Phi khoát tay nói. Ta đối với mình ngược không có hứng thú gì. Từ Nam Phong nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không thích tự ngược thì trơ mắt nhìn ta tự ngược. Lâm Thành Phi nhất chỉ Lưu Vĩ, không thẹn với lương tâm nói, nếu như ngươi không tự ngược, hắn làm sao lại thống khoái như vậy thừa nhận. Vì tìm ra hại ngươi hung thủ, thụ điểm tội cũng không có gì a. Từ Nam Phong thở sâu, sắc mặt hết sức khó coi, cũng không biết là bị tức vẫn là bị độc. Thế nhưng là, ta hiện tại sắp chết. Lâm Thành Phi hơi hơi nhấc ngẩng đầu, nỗ lực làm ra rụt rè bộ dáng. Thế nhưng là, mặt kia lên đến sắc lại là làm sao đều che giấu không đi. ta nói qua, có ta ở đây, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Nói chuyện, trong tay hắn đã nhiều một cây ngân châm. Cũng không biết là tại từ Nam Phong trên thân cái nào huyệt vị phía trên đâm một chút. Cũng không lâu lắm, từ Nam Phong khuôn mặt chậm rãi biến trắng. Một bộ muốn nôn, nhưng lại cố nén bộ dáng. Muốn ói thì nôn, tuyệt đối đừng kìm nén. Lâm Thành Phi nhắc nhở, đây là ra bên ngoài bài độc, rất trọng yếu trị liệu qua. Từ Nam Phong bỗng nhiên đứng dậy, cước bộ vội vàng hướng nhà vệ sinh chạy tới. Lâm Thành Phi thì là khoan thai ngồi xuống, sờ sờ cái bụng, bận bịu sống lâu như thế, thật đúng là có chút đói a. Nhìn lấy đầy bàn thức ăn, lại không có một cái nào có thể cửa vào, hắn không khỏi đau lòng thở dài. Nghiệp chướng a, qua đại khái 10 phút đồng hồ bộ dáng, từ Nam Phong mới chậm rãi một lần nữa đi trở về phòng. Nàng cước bộ có chút phù phiếm, xem ra vừa mới nôn cần phải rất khốc liệt. Hung thủ đang ở trước mắt, ngươi có vấn đề gì? Cứ hỏi. Lâm Thành Phi chỉ vẫn tại trên mặt đất nằm lưu vĩ. Nói ra, xem ở chúng ta bằng hữu một trận phân thượng, chúng ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Một cái 20 tuổi tiểu cô nương lại bị người cố ý hạ độc ra hại. Loại thời điểm này, nếu như ngay cả một người bạn theo nàng cùng nhau đối mặt lời nói, Lâm Thành Phi rất lo lắng nàng hội sụp đổ phát điên. Tuy nhiên, từ Nam Phong vẫn luôn biểu hiện ra một bước đã sớm đối loại sự tình này tập mãi thành thói quen bộ dáng. Từ Nam Phong khuôn mặt thanh lãnh đi đến Lưu Vĩ trước người. Tại trên bả vai hắn hung hăng đạp một chân. Đừng giả bộ chết, lên. Lưu Vĩ lúc này mới răng rặc tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn đến từ Nam Phong cái kia băng lãnh thần sắc về sau, không khỏi chán nản nói. Lão bản, đừng gọi ta lão bản. Từ Nam Phong khóe miệng hơi vành, châm chọc nói. Ta có thể nuôi không nổi ngươi dạng này nhân viên. Động một tí giết người. Ai dám muốn như vậy nhân viên? Người nào có thể bảo chứng? Nếu như hắn nhất thời hưng khởi, hội sẽ không đem chính mình cho xử lý. Lưu Vĩ không phải đã làm như vậy sao? Lưu Vĩ dứt khoát nhắm mắt lại. Một bộ muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Vò đã mẻ không sợ rơi. Hắn cũng biết, sự tình đến loại tình trạng này, hắn giết người kế hoạch đã triệt để thất bại. Hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là giữ yên lặng, trầm mặc có lẽ còn có thể sống, hoặc hứa gia nhân cũng có thể sống. Nếu như cái gì nói hết ra, cùng hắn có quan hệ tất cả mọi người, đều phải chết, không nói lời nào. Từ Nam Phong cũng không có tức hổn hển. Chỉ là ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ gõ gõ cái bàn. Uy, người tốt nhất vẫn là biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Vừa mới mùi vị đó là không là rất không tệ. Chẳng lẽ người còn muốn nếm một lần? Lưu Vĩ bắp thịt cả người, theo hắn câu nói này rơi xuống đất, gấp căng cứng. Loại kia phệ tâm thấu xương giống như thống khổ, hắn là thật không muốn lại nếm thử lần thứ hai a. Bất quá, hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, một câu cũng không chịu nói. Lâm Thành Phi lại thở dài, người tại cái này cùng chúng ta chơi quật cường. Thật tình không biết, người nhà ngươi, ngay tại bị thế nào tra tấn. Thật đáng buồn a. Lưu Vĩ rốt cục nhịn không được, cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ngươi cho rằng bằng vào nhất thời khí phách, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, người nhà ngươi thì thật có thể bình an. Tỉnh đi, bọn họ là dạng gì người, ngươi so với ta muốn rõ ràng, ngươi sở lấy lương tâm mình hỏi hỏi mình, từ khi ngươi lựa chọn độc hại từ Nam Phong bắt đầu. Ngươi thực sự tin tưởng, bọn họ hội chiếu cố thật tốt người nhà ngươi. Lưu Vĩ mắt lộ ra hoảng sợ, rất rõ ràng, đã bắt đầu cảm thấy Lâm Thành Phi nói lời nói này rất có đạo lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?